Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 9 của bộ truyện Quỷ Hồn của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có 10 tập, như vậy chúng ta chỉ còn một tập nữa là sẽ kết thúc câu chuyện dài của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 9 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Triều bước đến nhìn hai bức vẽ y chang nhau, rồi lại nhìn bà Xuân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao bà cũng có bức tranh này?" Bà Xuân lúc này lắp bắp nói mãi thành câu: Tôi phải hỏi ông mới đúng chứ. Khi đấy một cậu bé bán hàng rong chạy đến đưa nó cho tôi, cứ như mọi chuyện được sắp đặt và lên kế hoạch sẵn. Còn tôi thấy bó cài trên xe, cô không biết ai cài nó bên trong, mà rõ ràng ngoài tôi ra chẳng ai lái chiếc xe đó." Âu Chiêu nhìn bà Xuân chầm chầm, cả hai rơi vào im lặng. Đang trong cảnh đầu óc rối như tơ vò, thì bà Xuân bất ngờ vỗ đùi. Người quen kìa. Âu Chiêu nhìn theo hướng tay của bà Xuân, thấy hai thanh niên đeo bà lùi trên vai, đang đi lướt ngang qua trước mặt. Bà nói hai cậu thanh niên kia, bộ bà quen biết sao? Vậy thì càng tốt, nếu họ là người dân sinh sống ở đây, như vậy sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm. Bà Xuân gật đầu nói: Tuy quen nhưng mà không thân, họ là dân thành phố chứ có phải người dân bản địa đâu. Cơ mà cậu Sở làm công an thành phố, chẳng gì thì kinh nghiệm tìm người cũng đầy mình. Thôi nói nhiều làm gì, sang đó hỏi cậu ta xem. Bà Xuân chạy như bay sang bên kia đường, Âu Chiều cũng vội vàng chạy theo. Đợi sắp kịp Lưu Sở, bà Xuân gọi: Cậu Sở, có phải cậu Sở không? Đi chậm thôi, đợi tôi với. Nghe thấy có người gọi tên của mình, Lưu Sở khựng lại. Âm ông gượng lại theo. Anh quay lại nhìn bà Xuân thở hổn hển. Cô gọi cháu? Vâng ạ, tôi vừa mới gọi cậu. Cô đi du lịch trên này sao? Không, tôi đi tìm con. Liêu Sở nhìn người đàn ông vừa đi đến, cậu gật đầu chào. Còn đây là... đây là ông Chiêu, cũng lên đây tìm con gái. Liêu Sở lờ mờ đoán ra mọi chuyện, bởi trong tập hồ sơ bệnh án mà bác sĩ Hòa đưa cho anh có ghi bệnh nhân nữ được thay tim chính là con gái của ông Chiêu. Anh cũng hiểu rằng hung thủ đang muốn luồng hết những người có liên quan đến một nơi hắn đã vạch ra trước đó, đợi người đến đủ rồi sẽ hạ màn. Chỉ là không hiểu tại sao người đó gửi cho anh bản vẽ căn nhà nằm sâu bên trong rừng. Phải chăng là muốn anh đến đó để phá án, hoặc có khi hung thủ đã biết anh chính là người thầm thương của gái nạn nhân. Cháu hiểu rồi. Thế tình hình con gái của cô chú sao rồi? Đã liên lạc được với mấy cô ấy chưa? Cả hai nhìn Lưu Sở lắc đầu, bà Xuân đưa cho Lưu Sở hai bản vẽ. Cậu xem đi, tôi nhận được bức tranh này ông ấy cũng vậy. Vừa nói bà Xuân vừa đưa hai bức vẽ cho Lưu Sở, bà buồn bã. Cậu Sở xem thế nào giúp chúng tôi một tay tìm con gái đi, cũng là đi tìm em gái của cậu Sở luôn đấy. A Mộng nhìn bức vẽ rồi lại nhìn Lưu Sở, chỉ tay vào đó rồi nói. Đây chẳng phải giống y chang bức tranh anh nhận được sao? Lưu Sở gật đầu ậm ừ trả lời. Đúng vậy, giống y chang như hai giọt nước. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trời tối rồi, hay chúng ta tìm khách sạn ngủ qua đêm rồi tính? Không, tôi không thể an tâm chợp mắt khi chưa biết tung tích con gái của mình ở đâu. Nó ra sao tôi lo lắm. Âu Chiêu lo lắng nói. Tôi nghĩ giống ông ấy, sợ chúng ta đến muộn một bước tụi nhỏ sẽ nguy mất. Lưu Sở nói. Cho biết là như vậy cũng hiểu tâm lý của hai người. Thế nhưng quả thực chúng ta vẫn chưa biết tìm họ ở đâu. Một chút thông tin cũng không có ngoài bức tranh này. Phải nên phải nghiên cứu bức tranh và phải cần chút ít thời gian để xử lý. Dù ông Chiêu và cả bà Xuân đang trong tâm trạng tuyệt vọng, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nghe Lưu Sở nói xong, cả hai người đều miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Họ tự tìm cho mình khách sạn ngủ qua đêm. Để tiện lợi, cả bốn người quyết định quay lại khách sạn, chốt Thu Hoài và Bảo Trâm tìm thuê phòng. Mà đêm buông xuống, gió từ bên ngoài vườn thổi vào, mang theo hơi lạnh. Bà Nga dướn người kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực cho con trai. Để cậu chìm sâu vào giấc ngủ thì mới dám đặt lưng nằm xuống chợp mắt. Căn nhà lá đơn sơ của lão thầy Mo tưởng chừng bị ngất tung khi mà gió mạnh thổi qua. Ngọn đèn dầu trên bàn leo lét phát sáng, chốc chốc lại ngoan cố bập bùng mấy nhịp nhưng không tắt. Nửa đêm cậu trai trẻ con trai của bà Nga đang ngủ say, bỗng hai mắt mở bừng. Cậu nhìn chần chần lên mái nhà thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Chiếc chăn trên người của cậu từ từ bị kéo xuống, cũng không rõ là ai. Chiếc chăn tụt tới đâu thì ánh mắt cậu trai trẻ dõi theo đến đó. Nhiều lần định vùng dậy gọi mẹ nhưng không thể. Cổ họng của cậu nghẹn cứng, cứ như có người đứng bóp. Nước mắt giàn giụa chảy ra, khuôn mặt dần chuyển sang tím tái, mà chân tay miệng mồm thì cứng nhắc. Thốt không thành câu ngoài mấy từ ú ớ trong cổ họng. Trong khoảnh khắc cậu tưởng rằng mình cận kề cái chết, thì cổ họng của cậu nhẹ tĩnh, hơi thở dần trở lại bình thường. Tưởng đâu mình qua cơn nguy kịch, thoát chết trong gang tấc, thì bất ngờ trên những vùng da được cấy ghép bắt đầu nổi li ti nhiều bụi nước. Làn da vốn dĩ không hoàn hảo, này cũng bị phồng rộp lên tựa như lớp vỏ cây bạch đàn khô, bong chóc thành từng mảng. Cậu ấy ngứa ngáy đầu đớn vô cùng. Một lúc sau, đôi tay của cậu dần cử động được trên các khớp ngón, từ từ đến cổ tay, cuối cùng là các khớp trên cánh tay. Cứ như vậy, cậu ngứa ngáy đưa tay lên lột từng mảng da đang bị bong chóc. Đến khi tay của cậu mệt nhoài, cũng là lúc nửa gương mặt của cậu bị bóc lột ra. Chỉ còn lại lớp thịt đỏ chon chót, nhớp nháp. Không chỉ có da mặt, mà vùng trên cổ và trước ngực cũng bị bong ra. Dưới những mảng da đó là những mô thịt đỏ, đôi chỗ bị ròi bọ sinh sống gặm nhấm từng miếng thịt, tạo thành những lỗ có độ nông sâu khác nhau. Lão tề mò dắt đứa cháu gái ra khỏi nhà ngay trong đêm. Ông ta ngoảnh lại nhìn chân chân vào nhà, nơi có hai mẹ con bà Nga đang nằm. Khóe môi bỗng hiện ra một nét cười gian ác. Họ quay người bỏ đi, hòa mình vào trong màn đêm đen đặc. Không được, tôi không thể ngồi ung dung ở đây khi chưa biết con gái của mình sống chết thế nào. Ông Triều lo lắng, đi qua đi lại trong phòng trước mắt mọi người, không biết bao nhiêu vòng, cũng khiến cho A Mộc hoa mắt theo. Liêu Sở đứng dậy, anh đến bên cửa sổ, vén tấm rèm kéo lên cho sáng. May có chút nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào, làm cho không gian trong phòng trở nên thoáng đãng hơn. Anh quay người lại nói với mọi người, chúng ta xuống dưới thôi, người của cháu đến rồi. Bà Xuân tò mò hỏi, đi đâu vậy cậu? Chúng ta đi ăn sáng, kiếm cái gì đó lót dạ trước, rồi mới có sức đến nơi chúng ta cần đến. Ông Triều nói, bây giờ tôi làm gì còn tâm trạng ăn sáng hả cậu? Bụng dạ tôi nóng như lửa đốt. A Mộng liền đáp, anh Sở nói đúng đó bác, phải ăn mới có sức vượt qua khó khăn. Nếu bác không ăn đến khi cặp con gái sức đâu lo cho cô ấy. Thôi vậy cũng được, tôi nghe lời các cậu. Vừa bước ra khỏi phòng, điện thoại của Lưu Sở bỗng nhiên đổ chuông. Anh dặn Nam Mộng đưa mọi người xuống dưới đợi mình. Nghe xong điện thoại, anh xuống sau. Alo Văn Phương, có cái chuyện gì gấp gáp sao cậu gọi cho mình sớm vậy? Việc cậu nhờ hôm qua mình làm xong rồi. Nhanh vậy sao? Bên kỹ thuật viên điều tra hiện trường các cậu làm việc thì mình không chê vào đâu được. Thôi bớt khen đi. Cậu nghe này, năm đó trong chuỗi phẫu thuật cấy ghép nội tạng gồm 5 bệnh nhân. Đầu tiên là Lý Phương Anh cấy ghép võng mạc. Bệnh nhân thứ hai là Phạm Hải Đăng ghép da. Bệnh nhân thứ ba tên là Nguyễn Thu Hoài thay tim. Bệnh nhân số 4 tên là Mai Trọng Hưng thay thận. Và bệnh nhân cuối cùng là Huỳnh Văn Nghĩa ghép gan. Hai bệnh nhân đầu do gặp tai nạn bất ngờ và năm đó cho nên khiến cô gái tên Phương Anh bị hư võng mạc và cậu trai trẻ bị phỏng nặng. Ba bệnh nhân còn lại cần thay ghép nội tạng là do bệnh nền trong người mà ra. Cả ba gia đình có con em bị bệnh đã viết đơn đăng ký chờ người hiến tặng gửi đến bệnh viện, nơi người nhà họ điều trị với mong muốn đừng thay ghép trước khi chờ phẫu thuật được diễn ra trước đó hơn nửa năm. Liêu Sở gật gù đáp, vì có nghĩa là ba bệnh nhân kia đã đăng ký từ trước, nhưng mong muốn có người ghép tạng phù hợp cho bản thân của họ. Còn hai người bệnh nhân là Lý Phương Anh và Phạm Hoài Đăng thì là do ngẫu nhiên. Văn Phương gấp tài liệu lại, cầm bức hình đưa lên ngang mặt nhìn chằm chằm vào đó. Cậu có biết bệnh nhân ghép da Phạm Hải Đăng đó là ai không? Liêu Sở ngạc nhiên trong giây lát, mãi mới lên tiếng hỏi. Chả nhẽ lại là... Đúng vậy. Cậu ấy là đứa con riêng của phó giám đốc công an tỉnh với tình nhân của ông ấy. Liêu Sở lúc này nói. Hèn gì. Sự nhớ ra chuyện quan trọng, Liêu Sở hỏi tiếp. Bà ta là một người phụ nữ rất quỷ quyệt. Để lôi được mụ ta ra trước pháp luật thì không thể không có bằng chứng. Cậu yên tâm, mình đang phối hợp với các đồng chí trong đội trinh sát sẽ sớm có kết quả thôi. Lưu Sơ trầm giọng, vậy thì nhờ cả vào các cậu đấy. Dặn dò thêm vài câu, Lưu Sơ cúp máy. Anh Toàn bước đi tiếp, sực nhớ ra vẫn còn chuyện cần làm, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Kim Hiền. Ở đầu dây bên kia, Kim Hiền cất tiếng hỏi, sao rồi, các cậu đến nơi an toàn rồi chứ? Lưu Sơ nói, bọn mình từ hôm qua chỉ là gặp chút sự cố cho nên chưa kịp gọi điện báo cho cậu biết. Kim Hiền nói, về thời gian tử vong, nguyên nhân dẫn đến cái chết cho các nạn nhân, mình đã kiểm tra lại và vẫn giống với kết luận trước đây mà bên pháp y bọn mình đưa ra. Tuy nhiên mình đã quay lại hiện trường thêm lần nữa. Mình không tin hung thủ lại có thể hoàn hảo đến mức không để lại bất cứ một chút manh mối nào. Sao cơ? Cậu định quay trở lại hiện trường vụ án? Này, cậu cũng biết nơi đó không an toàn, nhất là... Liêu Sở nói đến đó bỗng nhiên im lặng. Kim Hiền bật cười. Cậu lo mình bị quỷ hồn làm hại, hay lo hung thủ vẫn ẩn nấp đâu đó quanh hiện trường? Thôi nào, bị trinh sát các cậu vẫn cử người đến đó thăm thính quan sát cơ mà. Cậu đừng có lo cho mình, ngược lại lo an toàn cho bản thân của mình trước đi. Từ bao giờ người bên giải phẫu tử thi các cậu lại lo đi điều tra hiện trường? Để an tâm hơn, mình sẽ nhờ... Liêu Sở còn chưa nói hết câu đã bị Kim Hiền lên tiếng. Người ta còn đang bị thương, mình không muốn làm phiền đâu. Hơn nữa khi làm việc với anh ta mình chẳng có hứng thú. Nói xong, Kim Hiền đột ngột cúp máy, cầm điện thoại trên tay lầu bầu nói chuyện một mình. Ai cần anh ta đi cùng chứ? Tốt nhất là không gặp mặt anh ta, mình sẽ thấy thoải mái hơn. Còn Lưu Sở thì cười buồn cất điện thoại vào trong túi, rồi tiến bước về phía trước. Một sáng rào quanh bản làng Lai Châu, mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét vẻ đẹp yên bình, không hối hả như phố thị phồn hoa. Sự bình dị chỉ có tại Lai Châu đưa mỗi du khách đi đặt chân đến đây, đi xuyên qua các cung bậc cảm xúc khác nhau. Dẫu Lai Châu mùa này đẹp vậy, thế nhưng tâm trạng của Lưu Sở chẳng lấy làm vui. Khác hẳn với A Mộc, ba người còn lại có lẽ tâm trạng họ đều giống nhau. Dẫn đoàn cho Lưu Sở đi là một cán bộ xã, được anh cán bộ xã cũng vui tính tận tụy. Sau đoạn đường đi, anh cười nói giới thiệu vẻ đẹp của Lai Châu không ngớt. Thỉnh thoảng anh cán bộ chỉ tay vào những ngôi nhà sàn và bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về chúng. Với người dân nơi đây, nhà sàn chính là tài sản vô giá, cả về vật chất và tinh thần, là nơi đoàn tụ của nhiều thế hệ và để con cháu biết được những văn hóa phong tục truyền thống của cha ông. Đi sâu vào trong bản, họ dừng lại trước một ngôi nhà sàn khá khang trang đẹp đẽ. Anh cán bộ xã dừng chân ngoảnh lại mỉm cười rồi nói, đây là nhà của bác trưởng bản, chúng ta vào hỏi bác ấy là rõ nhất. Nào, mọi người hãy theo tôi. Anh cán bộ xã lên tiếng, bác trưởng bản có nhà không? Lời nói của anh vừa dứt thì một đứa bé trai với khuôn mặt nhèm nhuốc, hai má phúng phính, thò lò mũi xanh ngó đầu ra rồi nhoèn miệng cười. Theo sau là một cô gái chạc tuổi đôi mươi, hình như cô ấy là con dâu của bác trưởng bản. Mấy anh tìm ai? Tôi là cán bộ ở trên xã, hôm nay dẫn mấy cô chú dưới thành phố tới gặp bác trưởng có chút việc, không biết bác ấy có nhà không? Dạ, để một lát. Cô gái gật đầu đáp rồi cúi người xuống ôm con đi vào trong nhà. Tiếp họ là bác trưởng bản đang ngoài 60, khi mà nhìn vào bức vẽ, cộng thêm tấm hình Lưu Sở cung cấp, bác trưởng bản xem xong gật gù rồi bảo, con bé trong hình rất giống với cái tú con nhà xính. Tuy nhiên con bé đã tích nhiều năm tới nay cũng chưa biết còn sống hay đã chết. Thì nhớ năm đó vợ chồng của nhà xính ngay tin con gái của mình gặp tai nạn xe cộ dưới Hà Nội, bèn lật đật bắt xe xuống thăm. Chỉ tiếc là chưa kịp gặp mặt con gái thì họ đã qua đời cũng do tai nạn trên đường đi. Từ đó đến nay tin tức về con bé Tú không một ai hay biết. Con bé xinh lắm, hoa khôi của bạn tôi. Vừa học giỏi vừa nít na, ai gặp cũng một lần mến. Tiêu Sở siết chặt nắm tay rồi từ từ thả lòng buông rơi, ngước mắt lên nhìn bác trưởng bản rồi nói, vậy nhà cô ấy còn ai không? Anh chị em trong nhà họ hàng gì đó? Thật sự cháu rất muốn tìm họ nói chuyện. Bác trưởng bản gần gù nói, để tôi nhớ lại xem sao. Rồi bác trưởng bản lầm nhầm trong miệng hỏi rất nhỏ, hình như là nhà xính có hai cô con gái, cây tú đã mất liên lạc, còn con bé Tu thì sang Thái Lan làm ăn đến nay, nhiều năm vẫn chưa thấy quay về bản. Nghe đến đây thì bác trưởng bản ngước lên rồi nói, phải rồi, Nhà anh chị Xính có hai cô con gái. Trên nhỏ cô Tú, còn có một chị gái tên Thu. Chỉ tiếc rằng con bé bỏ bản đi làm ăn xa lâu. Hình như lần cuối tôi gặp con bé đó chính là trong đám tang của bố mẹ nó. Nói đoạn bác trưởng bản chỉ tay phía trước con đường rồi tiếp. Các chú muốn đến nhà Xính tham quan gì thì cứ tự nhiên đi hết con đường đó. Rẽ trái, đi hết con đường tiếp theo là nhà anh chị Xính. Căn nhà đó bây giờ bỏ hoang lâu rồi, chẳng có còn ai cả. Nói xong bác trưởng bản ngoắc đưa cháu trai trong nhà ra rồi dặn. Cháu này, ra đây ông nhờ chút việc. Cháu đưa mấy cô chú đến nhà bác Xính ở cuối bản nhé, đi sớm về sớm. Thằng bé mặt mày tái mét khi thấy ông nội nhắc đến căn nhà nằm ở cuối bản. Nó lén lén nhìn theo hướng tay của ông nội chỉ. Con sợ lắm, ông nội cho con ở nhà đi. Bác trưởng bản thở dài xua tay ra hiệu. Phải thôi, cháu ở nhà học bài, nội dẫn khách đến đó cũng được. A Mộc nhìn chăm chăm vào cậu bé cháu bác trưởng bản, cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng của cậu bé qua ánh mắt. Giờ đây cậu rất muốn đến căn nhà đó một chuyến, càng sớm càng tốt, biết đâu nơi đó có thứ gì đó đang chờ cậu. Đoạn đường từ nhà của bác trưởng bản đến nhà của vợ chồng ông bà Xính nói xa không xa, mà gần cũng chẳng gần. Đi bộ mất gần 30 phút mới đến nơi. Căn nhà sàn của nhà ông Xính nằm ở tận cuối bản, bao bọc xung quanh là cây cối tùm. Nhà ở nơi đây quá đỗi thừa thớt, nhìn ở chỗ họ đang đứng không hề thấy một ngôi nhà nào trong bản. Bác trưởng bản chỉ tay vào nhà rồi nói, đó, đây là nhà của chị Xính, các chú muốn vào tham quan thì vào, nhưng tuyệt đối đừng có tự ý lấy gì mang đi, cũng đừng có ở lại đây vào ban đêm. A Mộng lúc này ngạc nhiên hỏi, ồ thưa bác, tại sao nhà này lại không được ngủ qua đêm, hay là người thân của chủ nhà tôi đến đây ngủ để giữ nhà? Bác trưởng bản lúc này thở dài, thì tôi cũng không tin ba cái chuyện tâm linh ma quỷ đâu. Thế cơ mà mấy người dân trong bản khi đi ngang qua đây thì đã không may nhìn thấy những thứ không nên thấy. Mà thôi, tôi nói vậy thôi. Nói nữa lại thao túng tâm lý các cậu. Ở nhà còn chút việc làm chưa xong, mọi người cứ tự nhiên nhé. Lúc ông trưởng bản đi khỏi, có mấy người dân hiếu kỳ trong bản thấy người lạ đến thì nảy lòng hiếu kỳ đứng xa xem. Họ chỉ trò vào mọi người bàn tán với nhau bằng tiếng dân tộc mà chỉ có anh cán bộ xã mới hiểu. Họ bảo nhà này có ma, dù nhà quanh năm không khóa cửa nhưng chẳng ai dám bén mảng đi trộm cắp. Anh cán bộ xã dịch lại câu chuyện của họ cho mọi người nghe. Ông Triều lúc này lắc đầu giọng quả quyết, ban ngày ban mặt ma quỷ gì chứ, đó chỉ là lời đồn thôi. Nói chưa hết câu, ông Triều nhấc chân đi vài bước, bất ngờ A Mộng lên tiếng ngăn, có hay không đêm nay ở lại đây sẽ rõ. Này, chúng ta còn phải đi tìm bọn trẻ, đâu có thể nói ngủ lại là ngủ chứ. Có những việc xa tít chân trời nhưng mà gần ngay trước mắt, nơi nào nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghe A Mộng nói dường như cậu ấy đang nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng thú thật ra đến bản thân A Mộng cũng chưa rõ đây là loại ma quỷ gì, mạnh mẽ cỡ nào. Gặp những hồn ma giá quỷ thì dễ đối phó, chứ gặp những vòng ma ôm theo oán hận biến thành quỷ thì không hề lường trước được sức mạnh của bọn chúng. Liêu Sở lúc này nói, chúng ta thử vào trong xem thế nào, đây là nơi chúng ta cần đến cơ mà. Nói xong dứt câu, Liêu Sở tiến thẳng về ngôi nhà sàn có một chút do dự. Tiếng bước chân lộc cộc hòa quyện vào làm một, cùng tiếng kéo kèn của cầu thang vang lên, tạo ra những không gian cảm tưởng đến rợn người. Đi cuối cùng là bà Xuân, có lẽ bà ấy đã quen với cuộc sống nơi phố thị, cho nên khi phải đặt chân vào những ngôi nhà cũ bốc mùi ẩm mốc như vậy là một việc mà bà ấy không hề thích. Tiếng bàn lề cửa vang lên, Liêu Sở đẩy cửa bước vào. Bên trong ngôi nhà khác hoàn toàn với vẻ hoang sơ bên ngoài. Mùi chấm mương đâu đây tỏa ra, làm cho Liêu Sở sững người trong giây lát. Kiểu người thấy mùi gì không A Mộc? Là trầm hương. Đúng, rất giống mùi vương lại ở hiện trường trong các vụ án xảy ra gần đây. Vậy có nghĩa là hung thủ rất có thể chính là người nhà của nạn nhân. Cứ có thể đúng hoặc cũng không, bởi nếu không có bằng chứng chúng tôi sẽ không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Bỗng một tiếng thét kinh hoàng trời đất vang lên ngay trong chính gian nhà, khiến cho mọi người giật mình ngoảnh lại. Tiếng thét đó không của ai khác, chính là của bà Xuân. Bà ấy chỉ thẳng vào mặt bàn kế ở góc nhà run rẩy nói, kia là. Nhưng bà thốt mãi chẳng thành câu. Bốn người đàn ông còn lại vội đi đến, nhìn vào hướng cánh tay của bà Xuân Trì, cũng không khỏi sửng sốt sợ hãi. Trên bàn, con dao ghim tấm hình của ai đó được đặt úp ở trên, kèm theo đó là một con người nhớp nháp dính đầy máu. Với nhiều năm kinh nghiệm phá án của mình, Liêu Sở đoán rằng Lý Phương Anh có thể gặp nạn. Bởi trong chuỗi phẫu thuật đó, cậu ấy chính là bệnh nhân được cấy võng mạc từ người hiến tạng. Liêu Sở cẩn thận đeo bao tay rút con dao, đặt nó vào trong chiếc túi ni lông được anh chuẩn bị sẵn, rồi cầm tấm hình lên để xem. Ngay trong hình đích thị là Lý Phương Anh, cũng trong tấm hình chụp cô ấy, một bên mắt đã bị khoét đi. Bà Xuân lao đến giật tấm hình trên tay của Lưu Sở. Khi nhìn vào, đôi môi bắt đầu run lên. Con gái tôi. Mới nói được như vậy, bà Xuân lảo đảo ngồi xuống sàn nhà ôm mặt khóc rưng rức. Anh cán bộ xã sợ xanh mặt, kinh hãi đến mức hồn vía muốn xuất khỏi cơ thể. Con đúng là con người của người không? Lưu Sở gật đầu đáp. Theo kinh nghiệm quan sát của tôi thì đúng. Thế nhưng vẫn phải đem về giám định mới mong biết chính xác nó là mắt của con người hay của động vật. Đằng sau tấm hình có viết dòng chữ màu đỏ. Lấy của người ta thứ gì, trả lại thứ đó. Bà Xuân lờ mờ đoán ra người thân của cô gái kia đã quay trở lại trả thù. Bà Xuân ngẩng đôi mắt đẫm lệ để nói. Tôi xin cầu, hãy cứu con gái tôi. Làm ơn hãy cứu con gái của tôi. Đưa con tôi về nhà cách bình an. Nước mắt của bà rơi lã chã, một mùi hương dịu nhẹ phẳng phất đâu đây, bà Xuân liền chú ý. Bà ấy hít vài hơi xong rồi lẩm nhẩm trong miệng. Mùi hương này quen quá, rất quen, mình đã từng ngửi nó ở đâu rồi thì phải. Nhất thời bà ấy không nghĩ ra, bởi tâm trạng của bà đang rối bời. Liêu Sở và A Mộng quan sát xung quanh ngôi nhà một lượt, cảm thấy bên trong tương đối ngăn nắp sạch sẽ. Điều đó chứng tỏ rằng đây không phải là ngôi nhà hoang, mà vẫn có người âm thầm lùi tới dọn dẹp thường xuyên. A Mậu chỉ tay lên tấm hình treo trên tường rồi nói, mọi người nhìn kìa, có phải ảnh chụp gia đình họ không? Bốn cặp mắt nhìn lên hướng tay chỉ của A Mậu, một gương mặt thân quen đập ngay vào tâm trí của Lưu Sở. Tim của Lưu Sở lúc này nhảy lên vài nhịp, còn họng nghẹn đắng muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Là họ, chính là họ. Liêu Sở mãi mới thốt lên được thành câu. Cậu quen họ ư, mà họ là ai? Sao lại chỉ dẫn chúng ta tới đây mục đích gì? Ông Triều thắc mắc hỏi. Con gái của chú đã cấy ghép tim từ mấy năm trước phải không? Vâng, thế nhưng làm sao cậu biết chuyện đó? Hay là... Thế chú có biết ai là người hiến tim cho con gái của chú không? Ông Triều lắc đầu. Tôi không biết. Ngay cả phẫu thuật cấy ghép tim tôi đã đến gặp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho con gái của tôi để tìm hiểu về người hiến tặng. Thế nhưng vì bác sĩ đó và bên phía bệnh viện trả lời, người nhà của bệnh nhân hiến tặng bảo giữ bí mật về danh tính. Tôi muốn tặng quà hỏi thăm để cảm ơn tấm lòng của người hiến tặng, cũng như gia đình của người thân đã giúp đỡ con gái của tôi. Đây là một cô gái, gia đình của người thân cô ấy, người đã hiến tim cho con gái của chú. Ông Chiêu mở tròn xe mắt, miệng há hốc ngạc nhiên quá đỗi khi biết sự thật. Nghe ông Triều nói, cả A Mộng và Lưu Sở đều hiểu vì sao hung thủ lại chưa ra tay con gái của ông Triều như cách hắn từng làm với đội ngũ ekip bác sĩ. Thế nhưng hiện tại họ vẫn chưa liên lạc được con gái của ông. Cậu không biết cô ấy có rơi vào thảm họa do họ giăng bẫy hay không. Lưu Sở gỡ tấm mình xuống, bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt của anh từng thầm thương trộm nhớ, lòng đau như cắt. Vẫn khuôn mặt này, nụ cười tỏa nắng ấy và cả ánh mắt đến mái tóc luôn đọng lại trong tâm trí của anh. Chỉ tiếc giờ đây cô ấy vĩnh viễn đi xa, đi thật xa và không thể xuất hiện trước mặt của anh thêm lần nữa. Lưu Sở bật khóc, lần thứ hai anh khóc vì một cô gái. Anh không thể chôn giấu cảm xúc thật của mình, mặc dù đã cố gắng không để cho nước mắt rơi ra. A Mộng tiến lại bước đến vỗ vào vai của Lưu Sở. Nếu những giọt nước mắt làm anh nhẹ lòng thì cứ khóc đi. Ai bảo đàn ông thì không được khóc chứ. Khóc vì người thân, vì người mình yêu, mình kính trọng thì có gì đáng xấu hổ. Lưu Sở cắn chặt ngón tay của mình để không khóc thành tiếng. Anh gồm tấm hình ngồi xuống ghế đầu, nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy càng thêm quyết tâm tìm ra sự thật. Bà biết cô ấy mà phải không? Bà Xuân liếc nhìn Lưu Sở ngạc nhiên. Ý cậu muốn nói gì? Lưu Sở cười nhạt. Muốn người khác không biết, trừ khi bản thân mình đừng có làm. Bà Xuân khẽ cau mày, uyển chuyển bước đến trước mặt của Lưu Sở. Sần công hình trên tay của anh đứng nhìn. Bóng sắc mặt của bà tái mét, tim bắt đầu thình thịch khi trông thấy nụ cười trên môi của cô gái biến mất. Không chỉ có như vậy, mà ngay cả ánh mắt thương ngây kia cũng dần chuyển sang giận dữ. Bà Xuân chớp ánh mắt lẩm bẩm trong miệng. Không phải cô ta, mình chỉ bị hoa mắt mà thôi. Giờ bà ta thôi không chớp mắt nữa, nhìn vào khung hình thì gương mặt cô gái trở về bình thường như cũ. Có điều chính gương mặt này khiến cho bà ta ám ảnh suốt một thời gian dài. Từng đầu nó sẽ bị chôn vùi theo quá khứ, thế nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt của bà ta. Cho dù cô gái không còn sống, thì nỗi sợ đó thực sự quay trở lại. Tôi làm sao biết? Lưu Sở bật người dậy lao đến túm cổ áo của bà ta, nghiến răng trừng mắt. Đừng có vờ vịt. Tôi thề trước linh hồn cô ấy rằng sẽ lôi những chuyện xấu xa mà bà đã từng làm ra ánh sáng. Khi đó bà sẽ phải trừng trị trước pháp luật. Cậu điên sao? Mau bỏ tôi ra. Nếu không khi về thành phố tôi kiện cậu tội vu khống và tấn công xâm phạm thân thể của tôi. Ba người nhớ khi đó làm chứng cho tôi là cậu ta ước hiếp tôi, một người phụ nữ yếu đuối không có khả năng kháng cự. Âu Chiêu lúc này hừ tiếng rồi nhếch mép. Vậy sao? Sao tôi không nhìn thấy ai ước hiếp bà nhỉ? Loại người chưa chén như bà đáng nhẽ phải chịu quả báo lâu rồi mới đúng. Bà Xuân nói không thành câu, rồi liếc nhìn sang phía bên anh cán bộ. Anh ấy quay mặt đi chỗ khác, tránh tia nhìn như sự cầu cứu từ bà Xuân. Bà ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, liếc sang tìm sự đồng cảm từ cậu. A Mộng bước đến vỗ vai của Lưu Sở. Bình tĩnh lại đi anh, chuyện đâu còn có đó. Tuy bây giờ anh không khoác trên mình bộ quân phục, nhưng suy cho cùng anh vẫn là người đại diện cho pháp luật. Sau câu nói của A Mộng, bàn tay của Lưu Sở mới từ từ buông lơi. Lưu Sở chưa kịp thu tay lại, bỗng cơ thể của bà Xuân dùng mình một cái, mạnh đến nỗi văng cả cánh tay săn chắc của Lưu Sở bật ra ngoài. Tấm hình bà ta đang cầm trên tay cũng vì vậy rơi xuống đất vỡ tung tóe, những mảnh kính văng ra tứ tung. Lưu Sở trừng mắt nhìn tấm hình bị vỡ, ngẩng lên nói được mỗi câu bà, thì thấy hai mắt của bà Xuân trợn lên trắng dã như không có lòng tử đen bên trong. Tiếp đó hai cánh tay đôi chân bắt đầu cử động một cách khó nhọc, tựa như những con robot chuyển động. Cả cơ thể nghiêng bên này ngả bên kia như người không xương giặt dìu trước gió. Bà Xuân đưa tay lên từ bóp cổ của mình, sắc mặt của bà ta dần chuyển sang tím tái. Mắt vẫn trợn ngược miệng há ngốc, hơi thở gần như bị đứt quãng. Kể từ ngày hôm này lần đầu tiên ông Chiêu và anh cán bộ xã đừng tận mắt chứng kiến. Họ vẫn không tin vào mắt của mình khi trông thấy nó đang xảy ra ngay trước mắt. Bà ta bị sao vậy? Ông Chiêu lắp bắp hỏi. Hình như là bị vong nhập. Anh cán bộ xã sợ hãi tiếp lời. A Mộc, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thì không muốn để bà ta chết dễ dàng như vậy. A Mộng rút con dao ra khỏi vỏ, phóng ánh mắt kiên định nhìn về bà Xuân. Tất cả mau lùi lại đi, mấy đã bị quỷ nhập rồi. Nói xong A Mộng chiếc con dao lên trời, miệng bắt đầu niệm chú. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô đình, khu tà phược mỹ, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tân thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, cấp cấp như luật lệnh, xuất. Đầu thời A Mộng tung cho Lưu Sở một chai nước rồi cậu hồ lớn. Mau đổ chai nước giấm gạo vào miệng của bà ấy đi. Lưu Sở mặc dù không muốn cứu người đàn bà độc ác này, nhưng nghĩ nếu để cho bà ta chết nhẹ nhàng như vậy thì quá dễ cho bà ta. Nghĩ đến đây Lưu Sở vội vàng lao đến, một tay bóp chặt miệng hếch mặt lên cao, rồi nhanh tay đổ hết chai nước giấm gạo vào miệng, bên mũi ép bà ta uống. Cơ thể của bà Xuân rung lên bần bật. Ngay khi uống vơi chai nước giấm, hai mắt của bà ta hằn lên những tia máu đỏ. Mặt mũi tím tái gần máu nổi lên chằng chịt, miệng toan phát ra những lời mắng nhiếc, xong lại bị A Mộc nhét đậu xanh vào miệng, chặn lại những âm thanh vô cùng quái dị sắp phát ra. Người có máu xuất ra không thì bảo, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh, đến khi đó hồn ngươi hóa thành tro bụi, mãi mãi không được siêu sinh. Âu Chiêu và anh cán bộ xã sợ hãi đứng nép vào nhau, mặt người nào người nấy cất không ra giọt máu. Ông Triệu lúc này nuốt nước miếng rồi lo ngại nói. Cậu đã bao giờ chứng kiến cảnh như vậy chưa? Anh cán bộ xã lúc này gật đầu rồi nói. Tôi nhớ năm ngoái có một cô bé học sinh cấp 2 cũng bị ma rừng dắt đi. Người cứ ngây ngây dại dại, tâm trí thẫn thờ chẳng biết sao. Lần đó con bé đi vào trong rừng đốn củi với đám bạn. Chẳng biết quên lời của người lớn dặn, đi vào rừng gọi nhau không được gọi tên, mà chỉ được gọi bằng những tiếng hú. Hay do ma xui quỷ khiến, cho nên bạn của cô bé vô tình gọi tên. Vậy là nó cứ như vậy bị dẫn đi. Hôm đó người nhà của con bé tới trường cầu cứu giáo viên. Giáo viên lại chạy đôn chạy đáo lên xã xin trợ giúp. Chúng tôi phải cử người đi cùng phối hợp với mấy anh kiểm lâm và bộ đội biên phòng vào trong rừng tìm kiếm. Tìm dòng giá suốt gần 2 ngày trời, con bé đứng ôm gốc cây ngủ. Sau hôm đó tinh thần của con bé trở nên hỗn loạn. Khi thì khóc, lúc lại cười. Lâu lâu lại trợn mắt chỉ tay vào mặt của người khác để chửi. Xưng thần xưng thánh. Sai người thân làm việc phục tùng. Nếu không sẽ bắt con bé đi. Gia đình phải chạy qua bản bên tìm thầy Mo về trục phong. Nên con bé mới thoát được khỏi nó. Còn tôi đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cảnh người ta bị nhập phong. Sợ quá cậu ạ. Anh cán bộ xã gật đầu. Có nhiều thứ chúng ta còn chưa thấy, thế nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra hoặc là không có tồn tại. Nhất là về mặt tâm linh không có đùa được đâu. Bà Xuân vung tay một cái, tức thì Lưu Sở bị hất văng ra cho đến tận sắt vách tường. Miệng mồm kêu lên oai oái đầy đau đớn. A Mộng cũng không chịu ở yên. Cậu tự biết vong ma nhầm vào người của bà Xuân đã và đang phải chịu sự sai khiến của một thầy bất lương nào đó. Cho nên lời của cậu nói ra như gió thoảng qua tai, chẳng hề có tác dụng gì trong lúc tình huống nguy cấp. Cậu nắm chặt con dao vào lòng bàn tay, nắm lấy một ít máu rồi vẽ bùa lên trán của bà Xuân, miệng lẩm nhẩm câu chú. Ngũ băng thiên tôn, thần binh khỏa khẩn như luật lệnh. Ma quỷ phương nào mau xuất ra ngoài, ở nơi nào về nơi đó, ở sông về sông, ở suối về suối. Vòng sống trên cây quay về trên cây, cấp cấp như luật lệnh. Ngày tức khắc hai mắt của bà Xuân trợn ngược, lòng đen từ từ xuất hiện trở lại, sau đó ánh mắt dịu xuống, lim dim như muốn ngủ. Trước khi bà Xuân dùng mình một cái rồi lịm người đi, cả thân thể của bà nằm bẹp dưới sàn nhà, đó cũng là lúc vong ma xuất ra khỏi người của bà ấy. Nó đi rồi. A Mộng thu con dao cha nó vào trong vỏ. Liệu bà ta có sao không? Ngẩn ngơ thẫn thờ chẳng hạn. Anh cán bộ xã lo lắng hỏi. Cậu không có biết đâu, những loài phụ nữ tâm cơ như bà ta thường mang trong mình một tinh thần thép đấy. Có khi là vong ma nhầm vào chịu không nổi bản tính của bà ta, cho nên sợ hãi cũng tìm đường xuất ra ngoài mà thôi. Giọng của ông Chiêu đầy vẻ mỉa mai, A Mộng và Lưu Sở không rõ nguyên nhân. Vì sao ông Chiêu lại ghét cay ghét đắng bà Xuân như vậy? Nhưng cả hai đều không tiện lên tiếng. Đầu chết mất thôi. Bà ấy khỏe quá, vung tay một cái khiến tôi xem chút nữa mất mạng. Phòng này sức mạnh còn thua xa quỷ hồn nhiều. Anh nhớ hôm đó chúng ta gặp quỷ hồn trong căn biệt thự chứ? A Mộc hỏi, Lưu Sở gật đầu trả lời. Tôi vẫn nhớ chứ quên sao được. Giờ nghĩ tới vẫn còn nổi da gà. Hôm đó chúng ta dường như đâm một bước chân vào cánh cửa địa ngục. Lưu Sở nói vừa dứt câu, thì một mũi tên thình lình từ bên tường phóng ra. Mang theo một mảnh giấy phóng như bay về Lưu Sở. Mày thầy thân chủ của anh khá nhanh cho nên kịp thời né tránh. Nhưng lúc nguy cấp như vừa cú tấn công đánh lén vừa rồi, anh mới cảm nhận được tầm quan trọng trong những khóa huấn luyện đào tạo võ công mình từng tham gia. Mũi tên găm thẳng vào trong tường. Trời đánh lén bố khỉ. Lưu Sở lẩm bẩm trong miệng. Nào phải đánh lén, tại anh đứng chúng đứng mũi tên phóng ra đây chứ. Lưu Sở nhìn theo hướng hất hàm của A Mộc, sửng sốt nhìn thấy một cây cung treo trên tường và chắc rằng mũi tên vừa được phóng ra từ đó. Ý của cậu muốn nói cung tên đã được kéo sẵn, đợi chúng ta đến nó tự phóng ra. Bình thường phải có người điều khiển nó, còn không phải răng bẫy săn. A Mộc chỉ tay xuống chân của Lưu Sở, thì ra bên chân của cậu vừa đập trúng nút bẫy. Một sợi dây được dẫn từ chỗ trước nút đặt dưới sàn nhà dẫn đến chỗ cung tên. Chỉ cần ai đó đập chúng thì lập tức mũi tên được phóng ra. Liêu Sở hiểu ra mọi chuyện. Anh bước đến chỗ mũi tên nhổ nó ra, lấy mảnh giấy bên trên xuống xem có gì bên trong. Lại là một bức tranh khác vẽ nguệch ngoạc. Những bức tranh lần này nó quá đỗi rùng rợn, khiến cho những ai nhìn thấy đều mang một cảm giác rợn người. Trong tranh vẫn là một ngôi nhà hoang sơ nằm giữa rừng cây bạt ngàn. Bên ngoài cửa treo toàn ten bốn năm xác người, giữa trên cửa ra vào. Có người bị moi tim, có người bị móc mắt. Mấy thân thể còn lại trông cũng không còn nguyên vẹn. Điểm đặc biệt trên bức tranh này chính là một ký tự chữ vạn. Khi nhìn vào bức tranh, người ta còn thấy nó hiện lên một sự chết chóc. Liêu Sở móc điện thoại gọi cho Kim Hiền. Anh ra ngoài nói chuyện một lúc, rồi quay trở vào nói với A Mộc. Tôi nhớ vụ án cuối cùng dạo gần đây, nạn nhân có vẽ chữ vạn ngay bên cạnh xác chỗ nạn nhân nằm xuống. Còn có muốn nắm chỉ điều gì thì vẫn là ẩn số mà chúng tôi chưa tìm ra lời giải. A Mộc, cậu nhìn xem nó có quen không? A Mộc cầm bức tranh. Hình chữ vạn được vẽ khá sắc nét. Trong đạo phần chữ vạn một chữ thôi, nhưng biểu tượng rất nhiều ý nghĩa và tượng trưng mang lại may mắn. Nhiều người chọn xăm chữ vạn hoặc theo chữ vạn trong nhà để tăng sự may mắn và cầu mong nhiều điều thuận lợi bình an. A Mộng trong mày suy nghĩ, cố lục tìm trong ký ức mong manh của mình xem ấn tượng nhất về chữ vạn. Thế nhưng nhất thời cậu không nhớ nổi. Tôi không rõ, chữ vạn trong đạo Phật tôi gặp không ít, thế nhưng nói ấn tượng về nó thì không. Liêu Sở gật gù đáp, vậy chúng ta phải vào rừng một chuyến xem bọn trẻ. A Mộng ngoắc anh cán bộ xã đến rồi nói, chúng tôi còn việc khác cần xử lý, nhờ anh đưa bà ấy về khách sạn, không thể ở lại đợi bà ấy tỉnh lại rồi mới đi. Anh cán bộ xã gật đầu. Ông Triều cũng tán thành cách này của A Mộc bèn nói, cậu nói phải đấy, cho bộ ta đi theo tổ đeo thêm mớ rắc rối vào người mà thôi. Vậy chúng tôi phụ anh đưa bà ta về bản trước, sau đó thuê phương tiện đưa hai người xuống khách sạn. Chúng tôi không thuộc địa hình của nơi đây, vẫn nhờ phải ai đó người dân sinh sống trong bản dẫn chúng tôi đi. Khi quay lại bản nhờ bác trưởng bản giới thiệu, cho nên mọi người thuê được hai người dân bản giàu kinh nghiệm dẫn mọi người đi. Mọi người cũng chuẩn bị ít tư trang và vật dụng cá nhân mang theo, phòng khi cần có cái mà dùng. Lần này đi chắc có lẽ phải mất 3 ngày mới quay trở về bản. Đang đi thình lình Liêu Sở khựng chân lại, một bóng dáng quen thuộc từ đằng sau vọng đến. Liêu Sở lúc này chăm chú nhìn. A Mộng đứng bên cạnh ngạc nhiên rồi hỏi, anh sao vậy, sao không có đi tiếp? Liêu Sở ngất ngàm rồi nói nhỏ, này cậu, cậu có thấy cô gái kia quen không? A Mộng nhìn theo hướng tay chỉ của Liêu Sở, nhắm mắt quan sát một hồi rồi chập lưỡi nói, hơi quen, thế nhưng không biết gặp cô ấy ở đâu. Tôi cũng vậy, cảm giác đã từng quen biết cô ấy. Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi. Trong rừng buổi chiều trời nhanh tối lắm. A Mộng vừa xoay người rời đi thì cô gái kia đã đứng trước mặt của hai người. Sắc mặt có vẻ hơi căng thẳng, thêm một chút xanh xao thiếu sức sống, khóe môi nở ra một nụ cười buồn nói với họ, các anh cho tôi đi cùng với. Cô là... tôi là Yến Lương, là con dâu của mẹ Xuân. Chồng tôi biết mẹ lên Tây Bắc tìm em gái, cho nên bảo tôi lên đây với mẹ phụ tìm em. Liêu Sở à lên một tiếng, thì ra cô đó là con dâu của bà Xuân. Anh đã gặp vài lần kế đến tìm bà Xuân, thế nhưng không ấn tượng lắm cho nên không nhớ. Không được đâu, mẹ cô nằm ngất ở đằng kia, lại đó mà chăm sóc bà ấy. Liêu Sở nói xong thì quay người rời đi. Ý Lương lúc này vội nhảy phóc lên trước mặt, giang cánh tay khẳng khiu gầy còm của mình ngáng đường rồi nói, không được, nếu các anh không cho tôi đi, đến khi quay trở lại thành phố, mẹ sẽ mắng và đánh tôi đấy. Vừa nói Yến Lương vừa vén ống tay áo lên cho Liêu Sở xem. Anh không ngờ cô gái này phải chịu đựng bạo lực của gia đình trong một thời gian dài. Bởi vết thương bầm tím trên tay chính là minh chứng cho việc đó. Được thôi, nhưng mà tôi nói trước đi rừng khổ lắm đấy, cô có chịu đựng nổi không? Anh đừng lo, tôi tự chăm sóc cho bản thân của tôi được. Liêu Sở đành thở dài miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lúc họ vừa xuất phát thì bỗng sau lưng của Liêu Sở vang lên tiếng giọng yếu ớt của bà Xuân. Khoan đã, chờ tôi với, tôi cũng muốn đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bà ấy. Ý Lương lúc này chạy lại đỡ bà Xuân, lo lắng liền hỏi. Mẹ tỉnh rồi à? Bà Xuân hất cánh tay của Yến Lương ra khỏi người, rồi bực dọc nói. Ai là mẹ cô chứ? Cái thứ ti tiện như cô, có đòi làm con dâu thương à? Còn lâu nhé. Mẹ à, ở nhà mẹ đánh chửi con thế nào cũng được, chẳng ai hay biết cho nên không cười chê. Nhưng ở đây có mặt nhiều người như vậy, mẹ mắng chửi con các gì tự chê cười bản thân của mình. Họ sẽ nghĩ gia đình chúng ta sống không hòa thuận. Bà Xuân ngước lên lườm con dâu. Bình thường khi ở nhà bà ấy nói một, Yến Lương không dám hò nghe nửa lời. Vậy mà bây giờ ăn nói khá linh hoạt, khiến cho bà ta phải cứng họng vì Yến Lương nói có lý. Cô lên đây làm gì? Cô đi xa ai chăm sóc con trai của tôi? Yến Lương lúc này rụt rè nói. Chồng con anh ấy đang đi công tác. Anh Tuấn Phong gọi về hỏi thăm mẹ. Con đã nói cho anh ấy biết mẹ lên Tây Bắc tìm Phương Anh. Nghe xong anh ấy không yên tâm, cho nên bảo con lên đây để tìm hai người. Bà Xuân định nói gì đó, thế nhưng mà bị lời của ông Chiêu cản lại. Hai mẹ con nhà bà con đi không thì bảo, sao cứ có cảm giác chuyến đi lần này bị hai người làm gián đoạn, mất cả việc thời gian với chờ đợi. Bà Xuân lúc này liếc mắt nhìn ông Chiêu, nhiều lần định đúc trả nhưng rồi lại thôi. Bà Xuân nói với con dâu, lên rồi thì theo tôi, mà tôi cấm cô không được nhiều chuyện, ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng nghe chưa. Yến Lương gật đầu, dìu bà Xuân sức còn yếu lẽo đẽo theo sau đoàn người. Buổi chiều trong rừng nắng xuyên qua kẽ lá, yếu ớt rơi xuống mặt đất, gương đồng thành những sắc màu kỳ diệu. Đoàn người đang đi bỗng họ dừng lại, tiếng sột soạt đằng xa dội đến, khiến cho họ thở cũng không dám thở mạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh trai bạn lúc này liền tiếng trấn an. Đừng có sợ, có lẽ đó là tiếng động do thú rừng gây ra. Lời của anh ấy vừa dứt, hai bà cái đầu đen sì nhấp nhô vươn lên khỏi bụi cây trước sự sửng sốt của tất cả mọi người. Nhỏ Chi chạy đến thở không ra hơi, mặt mày lấm lem đầy bụi đất, đầu tóc bù rù, còn vương vài mùn lá mục trên mái tóc. Nhìn thấy đoàn người vào trong rừng, cô bé bỗng bật khóc, xà mòm xuống đất rồi thốt mãi mới thành câu. Cậu cháu. Ông Chiều nhanh nhẹn chạy đến đỡ Chi dậy. Hết nhìn nó rồi lại nhìn cậu trai trẻ, lết chầm chầm từng bước đi đặng nhọc đến. Sắc mặt tỏ ra đầy lo lắng rồi cất tiếng hỏi. Cháu là ai? Có thấy cô bé nào chạc tuổi cháu tên Thu Hoài không? Chi ngấn nước mắt rồi lắc đầu. Bà Xuân lúc này nhận ra người quen, bà vội vàng chạy đến. Là cháu Chi phải không? Trời đất ơi, gặp được cháu ở đây. Thế Phương Anh nhà bác đâu? Nó đâu rồi hả cháu? Lưu Sở lòng đầy lo âu cũng bước đến rồi hỏi. Em đi cùng cả Nga Mi chứ? Có biết đã bạn nào tin Nga Mi theo đoàn không? Chi gạt nước mắt rồi khẽ gật đầu. Chúng cháu lạc nhau từ hồi chiều ngày hôm qua, đến giờ không rõ tin tức về hai người ấy. Vậy là sao? Trời đất ơi, con gái của tôi. Mẹ đã bảo con đừng có dẫn nhau lên cái nơi chết tiệt này rồi còn không nghe. Để mẹ lo chết con mới vừa lòng phải không? Âm mộng đỡ Toàn xuống còi lưng quân, dìu cậu trai trẻ qua một bên tựa lưng vào gốc cây, nhìn vào vết thương rồi ngước mắt lên. Cậu ấy bị sao vậy? Vết thương có vẻ khá nặng, đã bị nhiễm trùng mất rồi. Quân thở dốc ngồi phịch xuống đất như người sắp hít hơi, rồi nói với A Mộc. Anh cứu bạn em với. Anh trai bạn ngó xuống nhìn rồi thở dài lắc đầu. Xem bộ chân cậu ấy đạp trúng bẫy thú phải không? Cơ mà các cậu bị lạc trong rừng hay sao mà để vết thương thối rữa ra như vậy? Kiểu này chắc cứ chân tháo khớp đi thôi. Lưu Sở bước đến rồi hỏi. Liệu còn cách nào trước mắt giúp cậu ấy qua cơn nguy kịch không? Còn trẻ bị vậy mà tháo khớp xương thì tương lai xem như mịt mờ. Âm ổng quan sát vết thương xong rồi nói. Cậu ấy không chỉ đạp trúng bẫy thú mà còn bị trúng ngải. Anh xem dưới lớp da đang bị thối rữa, có một con vắt rừng đang hút máu. Để chứng minh cho lời của mình nói, A Mộng rút con dao ra khỏi vỏ, dùng mũi dao khều nhẹ từng lớp da thịt. Quả nhiên dưới lớp thịt bùng nhùng kia có vô số con vắt rừng đang bù bám. Trông hãi hùng đến rợn người. Đây, mọi người xem đi. Bà Xuân nhìn cảnh này toàn thân cảm thấy ớn lạnh, lông tóc dựng đứng, khuôn mặt sám ngất quay đi lẩm bẩm trong miệng. Kinh dị quá. Liêu Sở đưa đôi găng tay cho A Mộc nói với cậu. Đây, đeo vào đi cho an toàn. A Mộc ngước lên giường hỏi. Ở đâu anh sẵn có vậy? Bệnh nghề nghiệp thôi mà. Đi đâu cũng mang theo vài đôi phòng có lúc dùng đến. Đeo găng tay xong, A Mộc đưa tay vào vết thương, lấy ra vô số vắt rừng bên trong. Có tổng cộng 9 con, con to nhất cũng bằng ngón tay út, con nhỏ nhất cũng sinh trưởng lớn gần bằng đầu đũa. Nhìn số vắt rừng được lấy ra từ vết thương, con nào con nấy to tròn hút căng phồng bụng máu, khiến cho bà Xuân lợm cổ họng, phải quay mặt đi chạy thẳng ra đằng xa, nô nói đến mặt xanh. Quần phóng ánh mắt giận dữ nhìn theo, nói trong cơn thịnh nộ. Bác thấy ghê sao? Kinh tởm sao? Cậu ấy bị vậy đều do bản tính cố chấp ngang ngược con gái của bác đấy. Bà Xuân quay mặt lại nhìn Quân. Cháu nói vậy là sao? Sao với chăng gì bác? Con gái của bác chỉ vì ban đêm ngủ hay nằm mơ thấy ác mộng, cho nên chuyến đi lần này muốn tìm thầy Mo thỉnh bùa bình an. Thế nhưng bọn cháu đi mãi không tìm thấy thầy Mo. Kết quả là cả bọn bị lạc trong rừng. Đến khi biết mình bị lạc, chúng cháu ra sức khuyên con gái của cô quay lại. Về nhà nghỉ trước rồi mai tính tiếp. Cô ấy không nghe, một hai đi tìm ông thầy Mo cho bằng được. Cuối cùng thì bàn toàn lo lắng cho cô gái, cho nên đã đuổi theo và trúng bẫy rừng. Nhỏ Chi gạt nước mắt mếu máo. Bạn ấy nói đúng đó bác. Chúng cháu sau khi gặp được hai người đàn ông trong rừng thì được họ đưa về nhà. Tưởng đâu gặp được người tốt, có điều anh ta không đưa bọn cháu về bản như lời anh ta hứa. Mỗi khi ăn xong, bọn cháu cũng thiếp đi chẳng biết gì cả. Thêm nữa vết thương của bạn toàn ngày một nặng sau khi đắp thứ lá cây của ngay người đàn ông. Vì vậy chúng cháu nảy sinh nghi ngờ, cho nên đã quyết định bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn chúng cháu bị người đeo mặt nạ tấn công, thế là lạc mất nhau. Bà Xuân nghe xong thì ôm ngực lảo đảo lùi tới gốc cây. Bà không hổ thẹn với tính cách con gái của mình trong chuyện này, mà bà ta đang lo lắng cho cô ấy. Yên Lương bước đến giờ hỏi. Mẹ ổn chứ? Hay con đưa mẹ quay về khách sạn? Bà Xuân lừa mắt nghiến răng. Cô nghĩ cô ổn nổi không? Hỏi bằng thừa. Bên kia A Mộc sau khi lấy hết số vắt rừng khỏi vết thương, cầu đổ lên đó một ít rượu gạo để khử trùng. Cũng là để rửa trôi đi chỗ thịt thối đang phân hủy, cậu nắm giỏi bọ li ti đang gặm nhấm. Làm xong A Mộc bằng bó vết thương lại rồi đứng dậy nói. Xong rồi. Tạm thời tôi đã gửi trùng vết thương cho cậu ấy bằng rượu. Trước mắt tạm thời như vậy, vẫn phải đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay tức khắc. Còn muốn giải ngài thì không hề dễ. Nếu tìm không thích người bỏ ngài để tiêu diệt tận gốc, tôi e rằng trong vết thương của cậu ấy sẽ lại xuất hiện thêm những con vắt rừng khác, kèm theo giỏi bỏ. Thật là khốn kiếp mà. Kẻ nào lại tàn ác ra tay tàn độc vậy chứ? Liêu Sở lúc này giận dữ thốt lên. Theo tôi thì do cậu ấy không gặp may trúng bẫy thôi. Còn cái bẫy được đặt sẵn chính là để hãm hại người mà hung thủ muốn hãm hại. A Mộc phân tích. Cậu nói cũng có lý. Liêu Sở quay lại nói tiếp. Bây giờ tôi phải nhờ một người trong hai anh đưa ba cô cậu này về bản. Đưa người bị thương đi cấp cứu trước. Chúng tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần làm cho nên không tiện về cùng cậu ấy. Một trong hai người anh trai bản đáp. Để tôi ở lại đưa các anh đi, còn chú em tôi sẽ đưa các cô cậu ấy về. Được vậy thì tốt quá, anh cầm tạm ít tiền theo lo cho chúng nó, xong việc quay lại bản tôi sẽ trả công anh. Họ chia tay nhau làm việc, một bên đưa người về bản, bên còn lại đi tiếp vào trong rừng. Mặt trời tắt nắng, Kim Hiền dừng xe trước tòa chung cư nơi xảy ra án mạng hôm trước, cứ ngước lên nhìn số phòng mình cần tới. Cảm giác lạnh lạnh sống lưng đang lan tỏa khắp cơ thể, nhưng không vì vậy làm cho cô lùi bước. Kim Hiền đẩy cửa bước vào bên trong. Trong căn phòng này mùi trầm hương hôm nay đã bay hết, thay vào đó là mùi ẩm mốc, cộng thêm mùi tanh tưởi của máu hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác rất khó chịu. Cô đi xung quanh căn phòng lục tìm mọi thứ, nhưng dù kiểm tra kỹ lưỡng, song vẫn không phát hiện tình tiết nào mới. Cô thở dài khép lại cửa phòng đóng khóa cẩn thận rồi lặng lẽ quay người rời đi. Lần này Kim Hiền dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn. Đây cũng là hiện trường vụ án mạng số 2. Căn biệt thự bỏ hoang sau khi xảy ra án mạng đẫm máu khiến cả nhà ba mạng người đều thiệt mạng. Nạn nhân sống sót sau vụ thảm án là cô cháu gái, hiện đang được bác sĩ tâm lý chữa trị trong bệnh viện tâm thần. Căn nhà dường như không một ai dám lùi tới. Người dân sinh sống quanh khu vực này đều đồn thổi rằng trong căn biệt thự này có ma. Mỗi khi đêm xuống, người ta lại nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của các nạn nhân, tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh và cả tiếng chửi bới inh ỏi. Dù vậy, đó cũng chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ, bởi lẽ chưa một ai tận mắt chứng kiến. Kim Hiền đẩy cổng bước vào. Căn biệt thự có khuôn viên vườn tược khá rộng, lâu ngày không có ai tới quét dọn, cho nên không gian cảnh quan nơi đây trở nên hoang tàn hơn rất nhiều. Tiếng bàn lề cửa vang vọng bốn bề, tạo nên âm thanh nghe vô cùng quái dị. Kim Hiền đi xung quanh, mở toang cánh cửa sổ cho thoáng khí. Cô quay người lại nhìn chằm chằm vào gian phòng của người từng chết, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tựa như là một mũi dao luồn dưới lớp áo, áp sát đưa tới từ dưới lên trên. Làm nghề pháp y giải phẫu như cô từng tiếp xúc không ít xác chết, thế nhưng bây giờ và ngay lúc này, cảm giác sợ hãi đã ùa về, lên lòi trong tâm trí cô, mãi chẳng thể nào tan biến. Vừa bước vào trong phòng, hai cánh cửa được mở ra, trước đó bỗng dừng tự động đóng lại. Cứ như có người điều khiển chúng, Kim Hiền thót tim giật nảy cả mình. Kim Hiền chưa kịp định hồn thì bỗng trong phòng phát ra một chuỗi âm thanh tiếng động kỳ lạ, tựa như là tiếng bước chân ai đó tiến lại gần mình. Trời bắt đầu sầm tối, ngoài thành phố lác đác lên đèn, bóng đèn trong nhà bỗng đu đưa rồi chớp nháy liên tục không tắt. Trên nền nhà bắt đầu xuất hiện dày đặc những dấu chân to nhỏ bất thường, mang theo sình bùn hôi hám vô cùng. Kim Hiền mở to mắt không thể tin nổi vào mắt của mình. Cô nhớ đến lời của Lưu Sở từng cảnh báo trước đây. Khi đó cô còn không tin, nhưng bây giờ cô đang hiểu mình đã sai. Sai khi đến đây một mình và bản thân cô đang ở giữa vòng tròn nguy hiểm. Rồi cô nghĩ rằng mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Như vậy Kim Hiền có chân lên chạy, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị bàn tay vô hình bấu chặt lấy cổ chân, kéo cô ngã bật người ra đằng sau. Tiếng hét của cô dường như đánh thức những linh hồn trú ngụ nơi đây. Tuy cô không nhìn thấy họ, thế nhưng có đến 3-4 cái bóng nhảy phóc ngồi chững chệ trên bụng, đứa bóp cổ đứa nhún nhảy, khiến cho mình mẩy của cô đau nhức. Chân tay cứng nhắc không thể cử động. Ánh mắt của cô dần lạc đi, lòng từ gần như không còn. Trong lúc cô nghĩ mình sẽ chết ngạt, thì bất ngờ hai cánh cửa bị đập tung ra, kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh dội tới. Kim Hiền, anh đến cứu em đây. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn nhận ra giọng nói ấm áp đó là của Văn Phương, người mà cô từng yêu say đắm. Nhớ đến từng sợi tóc bờ môi và cả mùi hương trên cơ thể, Văn Phương tung nắm cho bụi về phía Kim Hiền miệng nói: cút mau đi, chúng tôi không làm gì có lỗi với mấy người, đừng ở đây hãm hại người vô tội. Sau câu nói đó, Kim Hiền thấy cơ thể của mình nhẹ tĩnh, những dấu chân hiện rõ trên nền nhà dần tan biến, chớp mắt một cái đã không thấy chúng đâu. Kim Hiền ngóc đầu dậy nghiêng người qua một bên. Văn Phương tập tính lấy cẳng chân bị thương đi tới, ngồi xuống đất ôm Kim Hiền vào trong lòng. Không sao rồi, đã có anh ở đây em đừng sợ. Kim Hiền gục đầu vào trong lồng ngực của Văn Phương òa khóc, bàn tay đấm đốm đốp vào ngực cậu ấy. Đồ đáng ghét, tại sao anh đến đây? Anh không biết chân của mình đang bị thương mà còn xông vào nguy hiểm. Ngồi nhà anh bị gì, tôi sao anh nói với cha mẹ anh? Văn Phương mỉm cười ghì chặt cô vào trong lòng, nói ra những lời bấy lâu nay mình thầm giấu kín. Em hãy cho anh thêm cơ hội nhé. Cuộc đời của anh nếu không có em trở nên vô nghĩa. Em có biết bao năm qua anh không quen ai, đứng lặng thầm một mình quan sát cuộc sống của em. Em đau anh cũng đau, em bệnh anh cũng xót, nhưng mà làm sao khi em không cho phép anh lại gần chứ? Kim Hiền chỉ chờ câu nói này của Văn Phương, cô bật khóc ôm chặt anh vào trong lòng. Thực ra vài ngày trước sau đám tang của sếp thì Lưu Sở nói lại chuyện năm xưa cho cô nghe. Lần đó Kim Hiền nhìn thấy Văn Phương đưa một cô gái lạ vào khách sạn. Người đó là em họ của Văn Phương, vừa từ nước ngoài trở về, chứ không phải anh ấy bắt cá ngay tay. Ban đầu gia đình của Văn Phương chê ra cảnh của Kim Hiền, đó là chuyện trong quá khứ. Còn hiện tại gia đình cậu ấy đã để cho Văn Phương toàn quyền quyết định. Họ hứa không chen vào chuyện yêu đương trai gái. Vì thấy tuổi này của Văn Phương vẫn không chịu quen ai, cho nên họ sợ. Miễn sao anh ấy chịu lấy vợ, sinh cháu cho ông bà vậy là đủ. Bóng ánh mắt của Kim Hiền dừng lại, dây chân góc tủ quần áo. Cô nhìn chằm chằm vào chỗ vai của Văn Phương. Anh nhìn kìa, bên kia đó có gì? Không, anh không muốn nhìn ai ngoài em, nhất là trong khoảnh khắc này. Anh điên sao đi tỏ tình ở hiện trường vụ án? Bộ anh xem em dễ tính như vậy hả? Buông ra xem nào. Kim Hiền đẩy Văn Phương ra khiến anh ngã bịch xuống đất. Văn Phương nhăn mặt, một tay xoan lưng, tay còn lại ôm cẳng chân bị thương. Ôi trời ơi, chết anh thôi. Anh đáng đời bị vậy đó. Tại sao năm đó anh không giải thích cho em? Sao biết chuyện đó? Là thằng Lưu Sở nói với em phải không? Kim Hiền bĩu môi lửa mắt bỏ mặc Văn Phương, bỏ đến chỗ chiếc tủ cúi xuống. Đó là một tờ giấy, bên trên vẽ phác họa một cô gái trẻ trung trong trang phục dân tộc Thái. Cô ấy rất đẹp, một nét đẹp khan hiếm của những cô gái thôn nữ miền Sơn Cước mà không phải ở bất cứ đâu cũng có. Cô gái đưa tay vuốt lọn tóc rối tung, bàn tay vô tình che khuất đi nửa khuôn mặt. Sao vậy em? Có gì đó em ngồi thử ra vậy? Anh thấy hình xăm trên mu bàn tay này quen chứ? Phật Vương nhíu mày nhìn xong gật đầu. Nhớ, là hình xăm chữ vạn. Trong vụ của phó giám đốc công an thành phố trước khi chết, ông ấy cũng vẽ chữ vạn bên cạnh xác của mình. Kim Hiền gật đầu. Phan Phương khẽ trao cặp chân mày, ngẫm nghĩ gì đó, cố sức sục sào lại trí nhớ về cô gái trong bức hình vẽ phác họa mà mình đang cầm trên tay. Anh quen cô ấy sao? Hay là... Kim Hiền nói chừng hết câu bị tiếng chập lưỡi của Văn Phương văn lên cản lời. Anh liền lầm nhầm trong miệng. Cô gái này từng gặp qua ở đâu rồi, trông quen lắm. Kim Hiền nhìn Văn Phương xong lại nhìn sang bức vẽ ngạc nhiên. Anh quen cô đấy sao? Chuyện này rất quan trọng, nếu như chúng ta có thể tìm ra người vẽ bức tranh này. Văn Phương thở dài rồi nói, trời đất ơi, em xem đầu óc anh tệ thật, những lúc quan trọng cần nhớ thì lại không nhớ. Kim Hiền đỡ Văn Phương dậy rồi nói, chúng ta cần đến gặp một người. Ngay bây giờ sao? Vâng, ngay bây giờ. Nói xong, Kim Hiền dìu Văn Phương ra xe, họ đi thẳng đến nơi mà họ cần đến. Mà đêm buông xuống, khí lạnh trong rừng ùa về, mọi người quây quần ngồi bên đống lửa ăn tối. Lưu Sở không thấy Yến Lương đâu thì bèn hỏi, cô ấy đi đâu lâu vậy? Không nhanh qua ăn tối đi thức ăn nguội cả bây giờ. Bà Xuân hừ lạnh một tiếng rồi bực bội đáp, mọi người ăn hết đi, không cần để phần cho cô ta đâu. Nói xong thì bà Xuân quay mặt nhìn sang hướng khác, vô tình thấy oan hồn cô gái đứng bên cạnh gốc cây đang nhìn mình chằm chằm. Bộ quần áo trên người cô ấy ướt sũng toàn máu, mái tóc đen dài nhánh khi xưa giờ đây cũng bết bát bị nhuốm máu đỏ. Khuôn mặt của cô ấy buồn rười rượi, cộng thêm đôi mắt vô hồn như muốn nói với bà Xuân điều gì mà chẳng thể thốt được thành câu. Bà Xuân sợ hãi quay đi, tránh ánh mắt khi nhìn thẳng vào cô gái. Bà quay qua hướng các hình ảnh khi nãy lại hiện lên. Bà Xuân không tin cô gái đã thoát khỏi phong ấn quay lại tìm mình. Sao bà nhớ đến lời của bà Đồng nói trước khi chết, rằng bà ấy mất đi thì đồng nghĩa phong ấn không còn công dụng. Nói bà chuẩn bị mọi thứ để khi tình huống xấu nhất xảy đến cũng còn kịp trở tay. A Mộc cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn quanh đây, cậu đứng dậy nhìn vào khoảng không tối đen rồi nói, đi đi, tôi không muốn ra tay với những oan hồn tội nghiệp. Sau lời cảnh báo của A Mộc thì vong ma lập tức biến mất, nhưng cho dù là vậy thì nỗi sợ hãi trong lòng của bà Xuân vẫn không hề thuyên giảm. Kim Hiền và Văn Phương thất vọng bước ra từ bệnh viện nơi cô cháu gái bị chủ nhà sát hại đang chữa trị. Cô bé không nhận ra ai, cũng không chịu nói chuyện với ai. Chỉ đến khi Kim Hiền lấy ra bức tranh thì thái độ cô bé lập tức thay đổi. Con bé vòng ra sau nép sát vào lưng của bác sĩ, nhìn chăm chăm vào bức vẽ toàn thân run lên. Kim Hiền cảm nhận được nỗi sợ hãi mà con bé đang phải gánh chịu, qua ánh mắt, cử chỉ, hành động và qua sắc mặt. Kim Hiền mỉm cười, cố nở một nụ cười thân thiện giúp khoảng cách giữa cô và con bé ngắn lại, chỉ tay vào bức tranh rồi hỏi, cháu là người vẽ bức chân dung này có đúng không? Đầu của con bé nhô ra từ sau lưng của vị bác sĩ, nó chỉ giữ im lặng không nói gì. Là cháu vẽ đúng không? Cháu quen chị gái này sao? Có thể cho cô biết chị ấy là ai không, đến từ đâu? Sau câu hỏi của Kim Hiền, tâm trạng con bé trở nên khắc hẳn. Nó trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, gầm lên trong nỗi uất thần từ hai con quỷ rồi im bặt. Em buồn sao? Khi không hỏi được gì cô bé ấy. Vâng, một chút. Đang đi bỗng đôi chân cô khựng lại, đứng lặng thinh trong giây lát. Trần Kim Hiền nhảy cẫng lên khi vừa nhớ ra điều gì. Phải rồi, nếu đây là tranh con bé vẽ và nó được tìm thấy ở hiện trường, có nghĩa hung thủ và con bé đã chạm mặt nhau. Chỉ có điều không rõ vì sao hung thủ lại không ra tay với cô bé. Nếu bây giờ mình tìm thấy dấu vân tay và nước bọt trên bức tranh, khả năng tìm ra hung thủ rất cao. Văn Phương tán thành. Nếu trên bức tranh có lưu lại nước bọt và dấu vân tay, thì việc này em cứ giao cho anh. Ngày mai làm nhoáng cái là xong. Giờ đi ăn với anh đi, tạm giác công chuyện có một bên. Lời của Văn Phương vừa dứt, Kim Hiền vội xua tay. Không được, đây là manh mối duy nhất về hung thủ, cho nên em không thể ăn ngon hay ngủ yên đợi ngày mai. Trước khi lưu sở lên Tây Bắc, bọn em đã giao kèo phải giữ liên lạc trong mọi tình huống. Đây cũng được xem như là mắt xích quan trọng. Đợi em điều tra xong chúng ta đi ăn cũng được mà. Văn Phương đành nghe theo mặc dù bụng của cậu đang sôi vì cơn đói. Hai người quay trở về, Văn Phương đảm nhận tìm dấu vân tay và nước bọt trên bức tranh, còn Kim Hiền sẽ mang chúng đi tới xét nghiệm nếu như nó có tồn tại. Ông trời không phụ công sức của hai người, quả nhiên bức tranh đã tìm thấy tuyến nước bọt còn bám vào trên đó. Trên bức vẽ cũng xuất hiện nhiều dấu vân tay to nhỏ khác nhau. Kim Hiền đem nó đi giám định, cậu kỹ thuật viên lúc này nói với cô. Cần gấp không chị, hay ngày mai mới lấy kết quả? Không, phải cậu làm dùm tôi ngay bây giờ, chúng tôi đang cần. Vâng, vậy thì chị đợi tôi một lát, tôi sẽ mang nó đi phân tích. Nhanh lên nhé, xong việc báo lại ngay cho tôi. Văn Phương và Kim Hiền đứng bên ngoài phòng xét nghiệm chờ đợi kết quả. Mãi một hồi lâu sau, cậu kỹ thuật viên bước ra. Trên tay cậu cầm tờ kết quả đưa nó cho Kim Hiền rồi nói. Kết quả xong rồi đây chị, chỉ cần em giúp gì cứ alo, hôm nay em trực đêm. Kim Hiền mỉm cười rồi nói. Cảm ơn cậu, trước mắt thì chưa, còn ngày mai sẽ có việc cho cậu làm đấy. Để cho cậu kỹ thuật viên đi khỏi, Kim Hiền hồi hộp nhìn vào kết quả bản xét nghiệm phân tích, bỗng ngớ người ra nhìn Văn Phương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.